nhân viên chính phủ phát cờ cho người đứng hai bên đường. Phương Nguyệt Nhi nuốt lửa giận trong lòng, đi qua đó, tình cờ đụng phải một bà lão. Cô bé ngây người trong chốc lát, đang định giơ tay đỡ bà lão dậy thì bên cạnh đã có một người phụ nữ trách mắng, đứa trẻ này sao lại bất cẩn như thế chứ, đụng phải bà lão còn không xin lỗi à. Phương Nguyệt Nhi nghiêng đầu, nhìn người phụ nữ khá quen mặt. Hừ, không phải là bạn gái mới của Phương Tiểu Thập sao? Lại thấy ả ta cúi người để lộ đôi gò bồng, đỡ bà lão dậy. Phương Nguyệt Nhi liền lười đỡ bà lão, chỉ móc ra một nắm tinh hạch đưa cho bà lão, nói với bà lão một câu, cháu xin lỗi. Vừa rồi cháu sơ ý không nhìn đường, bà lão thấy có người tặng mình một nắm tinh hạch, lập tức cười tươi định nhận lấy tinh hạch trong tay Phương Nguyệt Nhi, miệng còn nói, cháu gái, cháu quá khách sáo rồi. Nhiều tinh hạch như vậy, cháu có đụng bà thêm vài lần cũng được kết quả. Ngón tay già nua quát queo của bà lão đang định chạm vào tinh hạch trong tay Phương Nguyệt Nhi thì bạn gái mới của Phương Tiểu Thập đã đẩy tay Phương Nguyệt Nhi ra. Còn ra vẻ cô đang sỉ nhục chúng tôi à? Giận dữ nói với Phương Nguyệt Nhi, ai thèm tinh hạch bẩn thỉu của cô? Đụng vào người khác có cũng chẳng thèm đỡ người ta dậy. Cô cho rằng có tinh hạch giỏi lắm sao? Tinh hạch là vạn năng sao? Vốn dĩ, thái độ nhận sai của Phương Nguyệt Nhi vẫn rất tốt. Tuy nhiên, trước giờ cô bé vẫn rất phản cảm với Phương Tiểu Thập, cũng rất ghét cô bạn gái mới này của Phương Tiểu Thập. Cộng thêm cô ả cứ hễ mở miệng ra là nói Phương Nguyệt Nhi ỷ thể bắt nạt người khác, khiến cho Phương Nguyệt Nhi không nhịn được giận quá hóa cười. Nhà tôi có tiền đấy, nhiều tinh hạch đấy thì làm sao? Cần cố ở đây giả bộ thanh cao à? Cô có bản lĩnh thanh cao thì đừng ngủ với Phương Tiểu Thập. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 696, phiên ngoại 29, thời niên thiếu trong mặt thế 29. Cái miệng của Phương Nguyệt Nhi cũng được di truyền từ Mai Thắng Nam, không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng là nói lời khiến người khác tức chết. Cụ bà bị ba thấy tình hình không ổn, vội vàng cầm tinh hạch trong tay Phương Nguyệt Nhi, cảm ơn cháu gái nhé, cảm ơn cháu gái. Bà không sao, sau đó xoay người bỏ đi thật nhanh. Chỉ bị ba thôi mà cũng kiếm được nhiều tinh hạch như vậy. Cô gái ngăn cản Phương Nguyệt Nhi đưa tinh hạch sỉ nhục bà cụ cũng thật không biết quan sát. Không biết bà cụ thiếu tinh hạch sao? Phương Nguyệt Nhi bị cướp tinh hạch cũng không đứng dậy đuổi theo. Giờ cô bé đang không vui, mà bạn gái Phương Tiểu Thập cũng muốn gây sự. Phương Nguyệt Nhi quyết định đứng lại đó cãi nhau với cô ta. Thảo nào mẹ cô chỉ có thể làm vợ lẽ của cha cô. Không ngờ cô còn nhỏ mà vô giáo dục như vậy. Bạn gái mới của Phương Tiểu Thập cũng nói lời làm đau Phương Nguyệt Nhi. Hiện giờ cô ta có Phương Tiểu Thập làm chỗ dựa vững chắc, cô ta sợ gì? Thế nên cô ta lôi thân phận của Mai Thắng Nam ra nói. Đây là chuyện Phương Nguyệt Nhi để ý nhất từ trước đến nay. Từ bé đến giờ, cô bé ghét nhất chuyện mẹ mình bị người khác nói là bồ nhí của nhà họ Phương. Phương Nguyệt Nhi nổi giận giơ cây roi quất ngửa trong tay lên vụt vào người cô gái kia. Chát một tiếng, cô gái hét chói tai, gương mặt đẹp đẽ hằn vệt roi đỏ ửng. Tình hình bắt đầu rồi lọn. Thấy đội tuần tra bắt đầu nhìn sang bên này, Phương Nguyệt Nhi cũng không định dừng tay. Cô bé giơ roi lên định quất lần nữa thì có người giữ tay mình lại. Cô bé quay đầu, định nổi cáo với kẻ xen vào việc của người khác thì thấy Tiểu Ái cười hì hì, mái tóc ngắn lòa xòa trong gió. Tiểu Ái. Phương Nguyệt Nhi hớn hở cười. Tiểu Ái cao hơn cô bé một cái đầu, cô bé nhìn Tiểu Ái ngưỡng mộ, ôi, sao chị lại ở đây? Buồn chán ấy mà, đoàn của mẹ chị đi chậm quá. Chị, Thiên Tứ và Từ Lỗi vào thành trước. Tiểu Ái đưa tay cầm roi, giải thích lý do mình ở đây. Cô bé không thích đi cùng đoàn quân sự do mọi người chậm quá nên dẫn Thiên Tử, Từ Lỗi đi trước đánh quái. Thế mà vào thành cũng không sớm hơn cha mẹ là bao. Tiểu Ái nhìn cô gái đang ôm mặt hoảng loạn ngồi dưới đất, nói với Phương Nguyệt Nhi, cô gái này bị em đánh một roi đã gần chết rồi. Em giết cô ta ở đây thì xử lý các thế nào? Không biết Phương Nguyệt Nhi nhún vai, có người xử lý cho em bỏ đi, đừng tạo thêm việc cho cô Mai. Chúng mình đi chơi đi, Thiên Tử đằng sau bước đến khuyên nhủ. Vừa nhìn đã biết đây là người có học thức, chăm đọc sách. Cậu chỉ mặc bộ quần áo thể thao, không có cơ bắp lắm. Phương Nguyệt Nhi không so đo với bạn gái Phương Tiểu Thập nữa, kéo Tiểu Ái quay người đi, mỉm cười, em còn tưởng ông nội em sẽ đưa mọi người đi đâu đấy. Tiểu Ái này, ông nội em muốn sắp đặt chị kết hôn với Phương Tiểu Thập, để em giấu chị vào căn cứ bí mật của em từ lỗi cà lơ phất phơ đậm chất lưu manh, đi theo sau thiên tử, thiên tứ đi sau Tiểu Ái. Mấy đứa trẻ hướng về phía con hẻm nhỏ tĩnh lặng. Từ lỗi đi qua cô gái kia thấy cô ta vẫn ôm mặt, vẻ e ngại tức giận rõ rệt. Dù sao từ lỗi vẫn còn chút lòng trắc ẩn. Cậu ngồi xổm xuống, lấy một vốc tinh hạch cấp 3 dày từ ba lô ra bỏ vào lòng cô gái kia. Liếc nhìn cười châm chọc, em gái xinh đẹp, cầm tinh hạch này đi phẫu thuật thẩm mỹ đi. Nguyệt Nhi mạnh tay quá, em phải chịu khổ rồi. Lần sau thấy bọn anh thì vòng qua nhé, giữ tính mạng quan trọng hơn. Ai mà thèm. Cô ta định nổi giận với từ lỗi vì sự sỉ nhục này thì cúi đầu lại thấy trong lòng toàn tỉnh hạch cấp 3. Không phải cấp 1, cấp 2 mà là cấp 3. Cấp 3 đấy. Cô ta cúi đầu yên lặng, không nói thêm nữa. Vẻ cười cợt, khinh thị hằn sâu trên gương mặt từ lỗi. Cậu đứng dậy, đuổi theo thiên tứ. Tiểu Ái vẫn đang trò chuyện với Phương Nguyệt Nhi, chỉ đến đây không phải để kết hôn với Phương Tiểu Thập, chỉ đến giải quyết vấn đề của Thiên Tứ. Thiên Tứ, Phương Nguyệt Nhi quay đầu nhìn Thiên Tứ sau lưng rồi ngạc nhiên hỏi Tiểu Ái, mọi người nói là có phòng thí nghiệm theo dõi tình hình của Thiên Tứ, cô Tô đến đây là để giải quyết chuyện này mà, sao các anh chị lại tự làm, chuyện của mình thì làm phiền người lớn làm gì, Tiểu Ái thờ ơ nói. Về thiên tử, mẹ của cô bé đã nói cách giải quyết nhưng tại sao người lớn lại phải quan tâm đến chuyện của chúng? Trước khi đến đây, Tiểu Ái, thiên tứ và từ lỗi đã bàn bạc xong rồi. Không giết các phòng thí nghiệm kinh thành cho máu chảy thành sông, để họ không dám để mắt đến thiên tứ nữa thì bọn họ sẽ không trở về thị trấn Nhộng. Còn Tô Tô, Diệp Dục và mấy người nữa coi như đến kinh thành chơi đi. Nghe ý Tiểu Ái là muốn làm một trận lớn ở kinh thành, Phương Nguyệt Nhi cao hứng vỗ tay cười lanh lảnh như tiếng chuông gió vấn vít trong ngõ hẻm không người. Em tìm tin tình báo cho anh chị, mẹ em đã xác định được vài phòng thí nghiệm. Em biết mẹ để tin ở đâu, tất cả những phòng thí nghiệm này đều quan tâm đến năng lực của thiên tử. Đêm nay chúng ta có thể bắt đầu cho những nơi này đổ máu luôn. Bí mật của thiên tứ không biết có nên gọi là bí mật không? Người không biết vẫn không biết, nhưng người biết thì cũng biết không ít. Tô Tô đến căn cứ kinh thành là một chuyện lớn nên cũng phải để một số người biết bọn họ đến giết người. Vì sao phải giết người? Không chỉ từ lỗi, thiên tứ biết mà Phương Nguyệt Nhi cũng biết, Mai Thắng Nam biết, 18 lính đặc công cũng biết. Đoàn Tô Tô đang bắt tay chào hỏi lãnh đạo căn cứ kinh thành. Cổ và Diệp Dục đều là những người không phải người hay nói chuyện xã giao, chỉ cười là được. Còn lại để Mộc Dương hỗ trợ trả lời. Cô lần lượt bắt tay từng người, đến Phương Hữu Lễ cô chỉ bắt nhẹ rồi buông ra ngay. Cố định bỏ qua Kiều Tư, bắt tay với Phương Tiểu Thập thì Phương Hữu Lễ tỏ ra kẻ cả nói với Tô Tô. Tô Tô, từ lâu tôi vẫn ngưỡng mộ tên tuổi của cháu, hôm nay cuối cùng cũng được gặp. Nhà họ Phương đã thu xếp nơi ở cho mọi người và Tiểu Ái. Sau buổi gặp này, mọi người về nhà tôi nhé. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 697, phiên ngoại 30, thời niên thiếu trong mặt thế 30. Tô Tô cứng mặt trong nháy mắt. Cô nghiêng người nhìn, nhận ra rằng trong đội ngũ đón tiếp mình không có Mai Thắng Nam và Phương Nguyệt Nhi. Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao Phương Hữu Lễ lại xuất hiện ở đây nên không khách sáo nói, tôi sẽ đến chỗ cô Mai. Cảm ơn. Cô không muốn nói thêm với Phương Hữu Lễ nữa, còn bỏ qua cả Kiều Tư rồi nhìn sang Phương Tiểu Thập. Phương Tiểu Thập cũng nghiêng đầu nhìn ngoài cửa nam, đội xe chở đội thiếu niên đang tiến vào. Trong đội có một cô gái mặc đồng phục học sinh kiểu Anh, váy xếp ly đến giữa bắp đùi đang được mọi người vây quanh ngắm nhìn. Ánh đèn lóe lên, đương nhiên kinh thành cũng sắp xếp đội truyền thông trong lần đón tiếp này. Nhóm truyền thông thấy Mỹ Tú tỏ vẻ công chúa thì tưởng đây chính là Tiểu Ái con gái Tô Tô, nhao nhao chụp ảnh cô bé. Đây là Tiểu Ái sao? Phương Hữu Lễ nhìn Mỹ Tú đoan trang cảm thấy vô cùng thỏa mãn, dù Tô Tô không nể mặt ông ta chút nào. Con gái được dạy dỗ tốt thế này nhìn thật xứng đôi vừa lứa với cháu trai nhà họ Phương. Ông ta, Phương Tiểu Thập có kinh nghiệm tình trường, vẫn không chú tâm vào Mỹ Tú mà chỉ tò mò nhìn đội thiếu niên thị trấn Nhộng. Cô Mai nói cậu bé sinh ra ở thôn Bát Phương. Năm đó, mẹ cậu không chịu cho cậu bú mà là hộ sĩ thôn Bát Phương đưa cậu vào Sơn Trang Bát Phương cuối cùng những đứa trẻ khác mấy tháng liền. Vì thế, Phương Tiểu Thập không hề nhìn Mỹ Tú mà là nhìn các thiếu niên kia. Cậu cảm thấy thiếu niên thôn Bát Phương nhìn tràn trề sức sống, mặc đồng phục kiểu Anh nhưng không hề che giấu sự tự tin và cứng cỏi. Ngoài cổ công chúa tiểu ái kia, ai trong đó cũng khiến Phương Tiểu Thập thấy hâm mộ. Phương Hữu Lễ hiểu lầm, Tô Tô cũng không giải thích. Cô quay đầu nhìn Mỹ Tú đang diễn vai công chúa, cười sâu xa rồi đi qua Kiều Tư và Phương Tiểu Thập, đến bắt tay các lãnh đạo khác. Tiểu ái nhà cô bí mật vào kinh thành, muốn gây chuyện khiến toàn kinh thành sợ mất mật. Cô có điên mới nói rằng tiểu ái nhà cô không có trong đoàn này đấy. Kiều Tư và Phương Hữu Lễ nhìn nhau, âm thầm cảm thấy bất mãn với thái độ của Tô Tô. Khi Kiều Tư ở thôn Bát Phương, cô ta đã biết Tô Tô là người ghê gớm nên không dám nói gì Tổ Tổ cả. Khi Phương Hữu Lễ nổi cáu, Kiều Tư còn kéo tay Phương Hữu Lễ, ý bảo có gì về nhà rồi nói. Sau buổi đón tiếp gặp mặt là một buổi tiệc theo thông lệ. Bữa tiệc được tổ chức ở một lễ đường có tiếng trước mặt thế. Đoàn của Tô Tô cũng ở một khách sạn được người phụ trách sắp xếp cho, nghe nói là khá an toàn. 18 lính đặc công kiểm tra phòng ở của người thị trấn Nhộng cẩn thận một vòng, xác định không có máy theo dõi, nghe lén. Mới thay đồ dạ hội để đi dự tiệc. Hiếm khi nào Tổ Tô mặc trang phục dạ hội. Cơ thể mềm mại khoác lên chiếc váy nhung dài màu xanh đen, lộ ra phần cổ duyên dáng, một bên đeo khuyên tai, bên còn lại là thiết bị liên lạc với Mai Thắng Nam. Mai Thắng Nam bị tước quyền tiếp đón đoàn của Tô Tô nhưng cố và Phương Thúc ấy có thể đến dạ tiệc. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Tô Tô và Diệp Dục đến nơi nghỉ của Mai Thắng Nam. Cô vừa ra cửa, nhân viên mặc đồng phục khách sạn cầm thức ăn chế biến đẹp đẽ đến gõ cửa phòng Mỹ Tú. Mỹ Tú vừa tắm xong, đang thay đồ. Đêm nay, cô bé muốn mình phải thật xinh đẹp nên không nhận ra nhân viên kia có điểm gì bất thường. Chỉ mở cửa để người đó mang đồ ăn vào. Trong bữa tiệc có đồ ăn mà. Mang đồ ăn cho tôi làm gì? Mỹ Tú cẩm lực chải đầu trong phòng tắm chải đầu, thở ơ hỏi người kia. Người kia không đáp lời, lấy một bình thuốc nhỏ chất lỏng gì đó vào đồ uống của Mỹ Tú rồi mới cầm ly thủy tinh, xoay người nói với cô bé. À, đây là do người lãnh đạo của cô nói rằng bữa tiệc không ăn được gì nên phải cho mọi người ăn no trước người lãnh đạo. Mộc Dương, Mỹ Tú vừa nghe thì không nghi ngờ gì, cầm ly thủy tinh lên nhấp miệng. Cô bé chưa từng sinh sống ở thế giới ngoài thị trấn Nhộng, không biết thế gian này có bao nhiêu hiểm ác đáng sợ. Người ta nói là người dẫn đầu, cô bé tự động cho là Mộc Dương. Mộc Dương cho gọi thì có thể ăn. Thật là một công chúa ngây thơ. Nhân viên cười, khom lưng chào Mỹ Tú rồi ra ngoài. Nửa tiếng sau, anh ta xuất hiện lần nữa trong hành lang nhưng không đẩy xe đồ ăn mà khiêng một bao tải to, lấy thẻ từ dự phòng mở cửa Mỹ Tú. Mỹ Tú đã ăn gần hết đồ ăn để ở xe đẩy, đang ngã ra đường, người mềm nhũn, đôi mắt mơ màng, gương mặt ửng đỏ. Quần áo xộc xịch hở ra nửa thân trần, hai chân vặn vẹo xoắn lại vô cùng không thoải mái. Tên nhân viên cảm thấy lòng dục dịch, dù làm thuê cho Kiều Tư nhưng nào có ai không muốn làm chủ nhân của thị trấn Nhộng và thôn Bát Phương? Ai lại không muốn trở thành con rể của Tô Tô? Hắn ta nhẹ nhàng đặt bao tải xuống đất. Trong đó là Phương Tiểu Thập đang hôn mê. Hắn lấy điện thoại ra, chọn chế độ ghi video, đặt ở vị trí dễ nhìn rồi cởi thắt lưng, leo lên giường Mỹ Tú. Hắn vừa chạm vào người Mỹ Tú, cô bé đã khao khát vươn tới. Tên nhân viên thỏa mãn mới rời khỏi người Mỹ Tú, hài lòng nhìn vệt máu đỏ bừng trên ga giường trắng như tuyết. Mỹ Tú chưa hết tác động của thuốc, dù đã bị giày vò mệt mỏi nhưng vẫn còn muốn nữa. Không được, một lần nữa sẽ hỏng chuyện. Tên nhân viên mặc quần,

Tô Tô không hề muốn chơi thêm với mấy người nhà họ Phương nữa. Cô nhấc váy lên, quay lưng nói với đội Duệ Duệ, phong tỏa tin tức. Đây dù sao cũng là chuyện mất mặt của thị trấn Nhộng, đừng để lộ ra ngoài dù chỉ một chút. Mỹ Tú giờ là người nhà họ Phương, chờ Mỹ Tú dậy thì hỏi ý con bé xem. Nếu nó đồng ý thì bảo họ Phương đến chỗ Chu Hiểu Lầm cầu hôn. Cô không dám nói là hiểu hết lòng dạ đám trẻ con này, nhưng cũng biết phần nào. Bình thường Mỹ Tú thích nổi tiếng, ngày thường hay tỏ vẻ công chúa. Nhiều người không rõ chuyện sẽ tưởng Mỹ Tú là tiểu ái. Chuyện hiểu lầm này xảy ra không chỉ một lần, Tô Tô cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Cô chỉ cho là Mỹ Tú mượn uy của tiểu ái. Hơn nữa ở căn cứ kinh thành lần này, mọi người tưởng Mỹ Tú là tiểu ái không phải chuyện xấu. Bảo vệ tiểu ái an toàn, thành toàn cho Mỹ Tú. Nhưng xuất diễn hôm nay vẫn nằm ngoài dự tính của Tô Tô. Rõ ràng Kiều Tư và Phương Hữu Lễ cùng xuất hiện ở đây là có âm mưu từ trước. Nhưng biết trách ai đây? Tô Tô để Mỹ Tú thế thân tiểu ái. Tô Tô làm Phương Hữu Lễ và Kiều Tư có suy nghĩ này. Tô Tô nghĩ đây hẳn là chuyện do mình tạo nghiệt. Giờ chuyện đã dối như vậy, Mỹ Tú lấy Phương Tiểu Thập cũng không phụ công bồi dưỡng của thị trấn Nhộng. Dù sao bối cảnh và gia thế của Phương Tiểu Thập không hề kém, mà sự thật là Mỹ Tú lại thích với Cao. Duệ Duệ lập tức nhận lệnh Tô Tô, tỏ vẻ cười cợt xoay người lại nhìn Kiều Tư mặt mày trắng hiếu và Phương Hữu Lễ ngỡ ngàng. Còn có Phương Tiểu Thập chưa tỉnh táo và Mỹ Tú khiến thị trấn Nhộng bị dèm pha nữa. Không biết Mỹ Tú hôn mê từ lúc nào, trần chuồng nằm trên thảm trải sàn với tư thế vô cùng chướng mắt. Ông Phương à, Mỹ Tú này đúng là đóa hoa của trấn trên chúng tôi đấy. Thật đáng tiếc. Khi nào cô ấy tỉnh dậy, có tình nguyện thì chúng tôi cũng sẵn lòng tin người đi. Nụ cười trên mặt Duệ Duệ lạnh dần lạnh dần. Giọng nói cung kính đổi tông thành sự độc địa bén nhọn. Người này là người của thị trấn Nhộng chúng tôi. Xin hãy đối xử tử tế, coi trọng cô ấy. Khi kết hôn có vấn đề gì thì đừng trách thị trấn Nhộng chúng tôi xử lý toàn bộ nhà Phương các người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 699, phiên ngoại 32 thời niên thiếu trong mặt thế. 32, ở đây không ai là kẻ ngu. Duệ Duệ cũng lớn lên ở thị trấn Nhộng. Nhìn trò hề ngày hôm nay với biểu hiện của Phương Hữu Lễ và Kiều Tư, ai cũng nhận ra vấn đề. Nhà họ Phương đang nhắm vào tiểu ái. Tiểu ái là người họ có thể động vào sao? Nếu không, làm sao còn thời gian tốt như vậy? Phương Tiểu Thập vừa xong, Kiều Tư và Phương Hữu Lễ đã nháo nhào muốn vào phòng Mỹ Tú tìm Phương Tiểu Thập. Cửa vừa mở ra, Duệ Duệ nhìn liếc qua là biết Mỹ Tú bị hạ độc. Phản ứng này giống hệt lúc đàn ông ngoài thôn Bát Phương rơi vào hương kích dục quanh thôn Bát Phương. Có điều thuốc dùng cho Mỹ Tú vẫn kém hơn lưới tình do chú thư sinh và cô Vũ cùng nhau chế tạo rất nhiều. Kiều Tư với Phương Hữu Lễ luôn mồm gọi Mỹ Tú là tiểu ái, còn đòi chịu trách nhiệm, bảo tiểu ái lấy Phương Tiểu Thập. Đây rõ ràng là Kiều Tư và Phương Hữu Lễ đã bàn từ trước. Nếu hai kẻ này không phải người bỏ thuốc thì cũng không thể vô can. Duệ Duệ cho rằng nếu không dạy cho Kiều Tư và Phương Hữu Lễ một bài học thì e là lần tới họ lại tính toán với tiểu ái. Phương Hữu Lễ đứng trước mặt Duệ Duệ giận sắp điên rồi. Ông ta không dám chọc Tô Tô nhưng Duệ Duệ chỉ là một đứa trẻ nên ông ta cũng dám nổi giận. Ông ta chống gậy giơ ngóng tay run run trỏ vào Duệ Duệ, nghiến răng cười. Đây là thái độ của thị trấn Nhộng với một ông lão hả? Còn nhỏ mà ai dạy cháu nói chuyện như thế với người lớn hon? Nói chuyện làm sao cơ? Tôi thích nói như thế đấy. Duệ Duệ cà lơ phất phơ liếc nhìn Phương Hữu Lễ cười, gương mặt toát lên sự kiêu ngạo và khí phách của thiếu niên thị trấn Nhộng. Cậu quay đầu đi, đám anh em bình dân đằng sau cũng hàm hàm, mấy anh em, nói cho ông già này biết chúng ta đối xử với người lớn hơn thế nào đi. Ôi, đừng đùa nhé, thế anh Duệ cũng tính là người lớn hả? Chưa từng thấy người lớn nhà nào hãm hại cháu trai mình như thế. Cậu Phương Tiểu Thập kia nhìn cũng đẹp trai mà lớn lên trong chỗ kinh khủng quá, mấy đứa trẻ hì hả trò chuyện, hoàn toàn không có sự kính già yêu trẻ cần có. Phương Tiểu Thập chợt ngẩng đầu lên, khiếp sợ nhìn Phương Hữu Lễ và Kiều Tư. Lời những thiếu niên của thị trấn Nhộng là sao? cậu bị ông nội gài bẫy. Phương Hữu Lễ đờ mặt, nghiêng đầu nhìn Kiều Tư. Kiều Tư bị Duệ Duệ dọa cho sợ hết hồn.